Con mồi, chương 3, 1, gocchuyenaudio.com. Tiểu Diệp, hôm nay chồng em không đến đón em à, anh ấy tăng ca. Vậy à, thế rượu mừng kết hôn của Diệu Linh vào thứ bảy anh ấy sẽ đến được không? Khả năng là không có biện pháp. Chị Trần lộ ra nụ cười đồng tình. Anh ta gần đây thường hay tăng ca nha. Ừ, đúng vậy, Hoài An gật đầu, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chị Trần giống như còn nói thêm điều gì đó, nhưng cô không chú ý nghe, chỉ thỉnh thoảng đáp lại một tiếng. Xe điện ngầm dừng một chút lại khởi động, ngoài cửa sổ một mảnh đen tối, chỉ có ngọn đèn đường lúc ẩn lúc hiện. Cô không hiểu người đàn ông kia đang nghĩ cái gì, không phải nói là cô luôn biết anh ta đang nghĩ gì. Cô cũng không phải là con giun trong bụng anh, chính là anh tính tình đơn thuần, anh không thích nghĩ nhiều. Với anh mà nói, cuộc sống rất đơn giản, đói bụng thì ăn cơm, mệt mỏi đi ngủ, bình thường anh nghĩ gì là làm, muốn nói gì liền nói. Anh là loại người ruột thẳng như thế, hơn nữa anh thích làm tình, cho nên, cô thật sự không biết anh đã xảy ra chuyện gì trong thời gian qua. 20 ngày nay, trừ bỏ những nụ hôn thưa thớt, anh thực sự không chạm vào cô. 5 ngày trước hôm cô chạy bộ về, nụ hôn nóng bỏng kia là lần cuối cùng. Anh thật là người làm việc theo cảm giác, lại rất thích làm chuyện kia. Cô từng đến qua công trường anh làm việc, biết công việc của anh có áp lực rất lớn. Làm việc ngoa ghi trời trên độ cao mấy trăm mét, đây không phải người bình thường có thể làm. Anh có áp lực, nhưng anh không hút thuốc lá, cũng không say rượu, chỉ thích làm tình, cho nên cả khi anh đến nơi khác công tác, cũng sẽ bớt chút thời gian trở về vào ngày nghỉ, hoặc muốn cô đến gặp anh vào ngày nghỉ. Anh gọi điện thoại tìm cô phải đi, lúc anh cần, ít nhất có tìm cô, không có cùng đồng nghiệp ra ngoài tìm gái gọi. Cô không rõ vợ chồng bình thường bao lâu thì sinh hoạt vợ chồng một lần, nhưng anh thì cách 2-3 ngày sẽ muốn, có khi thậm chí muốn liền mấy ngày. Đây là lần đầu tiên sau khi hôn. Sau 20 ngày anh vẫn không đụng tới cô. 5 ngày trước, lúc anh thân thể trần trụi chỉ đeo khăn tắm ngang hông bước ra, cô thực sự cho rằng anh dự tính làm chuyện kia trong phòng bếp. Nhưng là, trừ bỏ nụ hôn kia, anh cái gì cũng không có làm. Lúc anh rời đi, chân cô nhuyễn ra dựa vào cạnh bàn. Một lúc lâu cũng không thể điều hòa hơi thở, chỉ có trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Nhưng anh cũng không có tiếp tục đi xuống, mà cô cũng khô bê xê biết điều gì ngăn cản anh. 4 ngày trước anh bắt đầu tăng ca, thường về nhà ăn một bữa cơm, tắm rửa một cái cũng đã đến đêm khuya. Cô không có cơ hội trò chuyện với anh, cũng không biết cùng anh nói gì. Người đàn ông kia trừ bỏ đột nhiên không làm tình với cô, hết thảy đều bình thường. Cô có thể hỏi cái gì? Hỏi anh vì sao không lẻn giường với cô? Hỏi anh có phải tăng ca để trốn cô? Hỏi anh có phải ở bên ngoài có phụ nữ khách hay không? Suy nghĩ này, phiền lòng, làm cho cô hơi nhếch môi. Cô không phải không nghĩ tới, tìm một người đàn ông kết hôn, hẳn sẽ có phiêu lưu. Cô thậm chí suy nghĩ kỹ, nếu có chút gì ngoài ý muốn thì nên xử lý thế nào? Ai nha, chị xuống ở bến tiếp theo rồi, không cùng em nhiều chuyện nữa. Nhưng là, như chị đã nói, Tiểu Diệp, nếu chồng em thường tăng ca, em cần phải chú ý nhiều hơn. Đàn ông mỗi lần muốn ăn vụng, nhất định lấy cớ làm tăng ca, làm nhiều cũng không phải chuyện tốt. Nếu rảnh em nên điều tra anh ta một chút, nếu anh ta thường ra ban công hay vào toilet gọi điện thoại. 8/9 nhất định có quỷ. Xe ngừng, chị Trần vỗ vỗ cánh tay cô, cười nói. Nhiều điểm cần chú ý luôn không sai. Chị xuống xe, mai gặp nhé. Vâng, mai gặp, cô nặn ra một nụ cười. Nhìn chị Trần theo đám đông rời toa xe, trong lòng sinh một trận buồn bực. Người đàn ông kia tuy rằng không có nghe điện thoại trong toilet, nhưng quả thực thường ra ban công tiếp điện thoại. Nhưng cô trước kia luôn cho đây là thói quen của anh. Cô còn cảm thấy anh làm vậy sẽ không quấy rầy người khác, rất có lễ phép, nhưng hôm nay nghe chị Trần nói vậy, một chuyện vốn dĩ bình thường mua trở nên không được bình thường, làm trong lòng cô lan ra một mảng mây đen. Xe tiếp tục tiến lẻn phía trước, kẻ lên người xuống tấp nập, Cô đứng lên, xuống xe đến trạm phía trước đổi xe buýt. Dọc theo đường đi, cô không dừng được suy nghĩ miên man. Chỉ cảm thấy phiền lòng. Ai ngờ lúc này đột nhiên có người chạy nhanh tới. Bắt lấy túi xách trên lưng cô muốn chạy mất. Bởi vì không có chuyên tâm trong lòng. Hơn nữa do bị kinh hãi. Thời điểm tay đối phương chạm vào bả vai cô. Nháy mắt cô đã bắt được tay của người đó. Xoay người kéo cổ áo người nọ. Thuận thế đá vào đầu gối làm hắn quỳ xuống. Dùng một động tác vô cùng gọn gàng quật ngã hắn xuống đất. Khuỷu tay phải theo hướng chính diện đối phương hướng lên trên. Tay trái đồng thời lấy chìa khóa trong túi. Động tác liền mạch lưu loát. Cô không ngừng lại một giây. Tên trộm túi xách kia không dự đoán sẽ bị một người con gái gầy yếu như vậy làm cho ngã xuống dưới đất. Sợ tới mức hai mắt trợn to. Há hốc mồm đăm đăm nhìn cô, chưa kịp hoàn hồn đã trúng khuỷu tay của cô, đau đến mức máu mũi chảy ròng ròng, cử động mũi cũng đau điếng, người hai bên ngã tư đường nhìn đến choáng váng, Hoài An kinh hồn bạt vía thở phì phò, lúc này mới nhận ra chính mình mới làm chuyện gì, cô để ý thấy có người lấy điện thoại ta muốn chụp ảnh. Vỗ vàng đứng thẳng dậy, cầm lên túi xách của mình. Bỏ lên tên trộm đang khóc thét trên đất, nhanh chóng xoay người rời đi. Đáng chết, cô lại có thể không cẩn thận như vậy. Tên côn đồ kia lựa chọn người xuống tay là cô vì tâm lý cô không ổn định quá rõ ràng. Mới có thể trở thành con dê béo trong mắt hắn. Hoài An nắm chặt chìa khóa trong tay, trong ngực vô cùng kinh hoàng. Nếu như lúc đó cô không kịp thời định tâm phản ứng lại. Giây tiếp theo cô sẽ dùng chìa khóa này moi ra con mắt của tên trộm kia. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, cô sẽ gặp phiền toái lớn. Cô đi vào một cái ngõ nhỏ, ở trong đó vòng một vòng tròn lớn, đi mấy lần rồi đứng lại, xác định không có ai đi theo mới đi tới bến xe kế tiếp bắt xe buýt về nhà. Sau khi lên xe, nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe, mồ hôi trên trán cô chảy ra. Cô đem chìa khóa bỏ lại trong túi, đem hai tay gắt gao ôm trước ngực, nắm lấy cánh tay mình, cảm giác nó lạnh như kim loại. Cô thực sự rất ngu ngốc, khinh thường chính bản thân. Cô cảm thấy có chút não nề, trong lồng ngực còn đang sự kinh hoàng. Cô cảm giác được adrenaline tràn ngập trong cơ thể, làm cho từng cơ bắp buộc chặt. Qua một chút thời gian cô mới có thể làm cho bản thân bình tĩnh lại. Sau khi về nhà, theo quán tính cô mở TV, rửa tét, bắt đầu vo gạo nấu cơm. Cô đầu tiên nấu một nồi thịt nướng, sau đó đem nó vứt vào trong lò nấu rượu, lại đổ đầy một nồi nước, làm món rau trộn mướp đắng rồi cho vào tủ lạnh. Sau đó đem phần lớn rau xanh đã được rửa sạch, tỏi đã băm cho vào. Đoạn này chém nhé, 7 giờ rưỡi, cô tự ăn này nọ cho cơm tối. 8 giờ rưỡi. Cô tắm xong, lấy quần áo ở ban công vào, đến trước sofa ngồi xuống, một bên xem TV, một bên gập quần áo trong rổ. 9 giờ, cô thu gọn lại quần áo, còn việc thu xếp, giặt quần áo, thậm chí tẩy rửa phòng tắm là anh phụ trách. Khi anh tăng ca, cô chính là thuận tiện giúp đỡ một chút phần việc của anh. Lúc cô tăng ca, anh cũng sẽ giúp cô dọn dẹp phòng bếp. Hiện tại đàn ông phụ giúp việc nhà không nhiều lắm, anh kiếm tiền nhiều gấp cô 3 lần, công tác cũng là lao động nặng nhọc, cô không để ý nếu phải làm việc nhà nhiều hơn một chút. Nhưng anh quả thật là có hỗ trợ cô, lúc trước khi gả cho anh, cô cũng không đoán trước được việc này, cô còn nghĩ rằng, anh chịu giúp đổ rác là tốt lắm rồi, nhưng ZNS còn gánh vác nhiệm vụ quét dọn, có đôi khi còn giúp đỡ lấy quần áo. Nhưng anh thật sự không biết gập quần áo. Phương pháp dọn quần áo của anh là đem đống quần áo đã được phơi khô nhét hết vào trong tủ quần áo. Trước khi kết hôn, có một lần cô đặc biệt nấu canh gà mang đến ký túc xá cho anh. Cô biết hôm ấy là ngày nghỉ của anh, cho nên không báo trước cho anh, cho nên ngoài ý muốn thấy tình trạng tủ quần áo thê thảm của anh. Nó thật làm cô há hốc mồm, chúng nó đều sạch cả. Lúc anh thấy biểu cảm khiếp sợ của cô, anh nhanh chóng đem đống quần áo lăn lóc trong tủ nhét trở về. Đem cửa đóng lại, gắt gao đè nặng xuống, mở miệng biện hộ, tôi chỉ không có rảnh sửa sang lại. Khụ khuôn mặt ngăm đen của anh hiện lên một chút không thoải mái. Đôi tai thậm chí đỏ lên, cô nhìn bộ dáng xấu hổ của anh. Không biết vì sao, vì anh vừa cao lại vừa cường tráng. Trên người mặc quần áo phai màu bục chỉ, quần bò còn dính dầu mỡ từ máy móc. Ngày đó anh chưa kịp cạo râu, xem ra thực có chút giống một con gấu to lớn lôi thôi. Nhưng là, tại giây phút ấy, cô chỉ cảm thấy người đàn ông kia thế nhưng lại có chút đáng yêu. Sau đó, cô nghe thấy chính mình nói, không vấn đề gì, tôi có, cô đem canh gà đưa cho anh. Sau đó vươn tay nắm lấy tay nắm tủ quần áo. Anh cúi đầu nhìn cô, trên mặt lộ ra sự ngạc nhiên. Sau một lúc lâu mới buông lỏng bàn tay to lớn đặt trên tay nắm tủ. Làm cho cô đem tủ quần áo mở ra. Đống quần áo nháy mắt lăn xuống. Xếp thành một cái núi nhỏ cạnh chân cô. Cô buồn cười ngồi xuống bắt đầu phân loại. Quần áo của anh không như gu kiểu lắm. Nhưng số lượng thì không thiếu. Đại đa số đều là cotton tê, rất cùng quần bò. Cô đem quần áo có thể mặc thu xếp gọn gàng vào tủ quần áo. Đem một ít bục chỉ, phai màu, nhuộm màu, cổ áo biến hình đều cho vào túi rác to màu đen. Cô không thể tin được người đàn ông ngay cả quần lót đã mất độ co giãn vẫn còn giữ. Vì chúng nó đều đã được giặt, nhưng xác định quả thật không thể mặc lại. Cô thật không hiểu anh giữ chúng lại làm cái gì. Anh ngồi bên cạnh uống canh gà, nhìn cô sửa sang lại tủ quần áo của mình, thanh lý đống quần áo cũ của mình. Từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Cô chỉ tại thời điểm cuối cùng, đem theo túi rác kia ra ngoài mới mở miệng hỏi người đại ngốc kia. Quần áo này anh còn muốn giữ lại không? Anh nhìn túi rác màu đen, lại nhìn cô, sau đó lắc đầu, không có, anh có thể giữ lại hai cái làm áo ngủ. Cô biết đồ cũ mặc có vẻ thoải mái, ánh mắt cũng không chớp nhìn cô. Chậm gì gì nói, tôi không có thói quen mặc áo ngủ. Cô ngẩn người, sau đó mới hiểu ra, làm cho khuôn mặt cô nháy mắt nóng hồng lên. À, nếu em muốn, sau khi kết hôn tôi sẽ mặc, anh nói, cô cảm giác mặt mình ngày càng hồng. Nhưng vì anh chủ động, lòng có chút ấm, cho nên cô nói với anh, không cần, anh cứ giữ thói quen cũ là tốt rồi. Về sau, hai người gặp nhau cũng không đi xem phim, cô mang anh đi dạo phố. Giúp anh bổ sung một ít quần áo giày dép. Cô nhớ anh tối đó ở trên đường chợ đêm. Anh luôn luôn nắm tay cô. Ôm lấy đầu vai cô. Không cho người đụng vào cô. Đó là một động tác bảo hộ. Tại con phố người người tấp nập qua lại. Anh gần như là vô ý thức đem cô che chở trong lòng. Mà nó đã thúc đẩy mạnh quyết định cô lựa chọn anh. Sự thật chứng minh, cô không lựa chọn sai. Ai, có mấy cái bị mất. Khi nào edit xong sẽ tung lên một thể nhé. Cách chương.